Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 18, toàn bộ đều là giả. Góc truyện audio.com.edit, cầm thú, không có cách thoát khỏi vận mệnh, cũng không thể lựa chọn cuộc sống. Đến bây giờ Lăng Hiểu vẫn nhớ rõ ràng, cảnh tượng ngày đầu tiên nàng trở thành NPC cao cấp. Ngày đó, anh trai đi ra ngoài nhập hàng, một mình nàng ở nhà buồn chán bật TV xem tin tức. Người nào đó thành lập công ty, từ một người nghèo khổ trở thành triệu phú, nữ minh tinh nào đó trong làng giải trí gả vào nhà phú nhị đại. Từ một nghệ sĩ hạng ba lập tức biến thành nữ thần quốc dân. Lăng Hiểu coi một loạt tin tức trên đời dưới đất, cảm thấy nhân sinh của bọn họ thật tốt đi. Đây là khuôn mẫu nhân vật chính trong truyền thuyết đúng không? Bọn họ đều được ông trời ưu ái. Những người đó mới là nhân vật chính của thế giới này. Thế giới này là sân khấu của họ. Còn những người bình thường chúng ta là cái gì chứ? Làm hình nền, tấm bình phong, hay là NPC? Trước mắt Lăng Hiểu đột nhiên tối sầm lại. Cả người giống như rơi vào bóng tối. Những thứ ngươi thấy, những cái ngươi biết, đều là sự thật sao? Một giọng nói lạnh lùng, xa xôi, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hòa với một mảnh tối đen, khiến cho Lăng Hiểu không biết làm thế nào. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải trả lời như thế nào? Lăng Hiểu, ghìa, toàn bộ đều là giả. Đinh, NPC cao cấp 107 thức tỉnh. Ngày hôm đó, Lăng Hiểu trở thành một thành viên của NPC cao cấp. Danh hiệu 107, mà nàng, cũng trong khoảnh khắc đó. Biết rõ sự thật, thế giới mà nàng sinh tồn chỉ là một chư thiên vị diện bình thường trong số các thế giới phải xuyên tới làm nhiệm vụ mà thôi. Vận mệnh của nàng và anh trai đã sớm bị sắp đặt, bản thân là người đã giác tỉnh, Lăng Hiểu không còn khả năng sinh sống trong cái thời không kia nữa. Trừ khi nàng tự nguyện thực hiện trách nhiệm của NPC cao cấp, xuyên tới thế giới khác làm nhiệm vụ. Hoàn thành việc của 20 thời không, thì nàng có thể quay lại thời không ban đầu lần nữa. Có thể gặp mặt người nhà. Như vậy, Lăng Hiểu bước trên con đường NPC cao cấp, sau đó liền xuyên vào thời không. LT, vô tận tu tiên. GT, này, làm nhiệm vụ đầu tiên, là một NPC. Nàng và những người khác không giống nhau. Nàng ở trong thế giới tiên hiệp này. Sinh trưởng bình thường, từ một đứa trẻ sơ sinh sau đó đủ 8 tuổi liền gia nhập Thiên Diễn Tông. Xong lại sinh sống ở đây hơn 300 năm, mấy năm nay Lăng Hiểu giống như không tim không phổi, ăn uống bậy bạ qua ngày. Thật ra nàng biết, mọi thứ đã định đoạt, không thể thay đổi, nàng thân là một NPC có thể làm được gì chứ? Nàng không thể thay đổi bất cứ sự tình gì. Mãi đến khi, nàng nhận nhầm đồ đệ, mãi đến khi, nàng gặp Tiểu Tuyết, giờ phút này Lăng Hiểu nghe Mộ Miêu nói xong, đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, vì sao ta phải làm quân cờ chứ? Vì sao NPC chỉ có thể làm quân cờ? Có lẽ, nàng cũng có cơ hội làm người chơi cờ. Trong phòng, linh khí bắt đầu chuyển động, từ từ hình thành một cỗ linh lực phong bạo. Mẹ kiếp, có chuyện gì thế? Mộ Miêu nào đó đang ngậm một khối thịt bò khô, trợn mắt nhìn Lăng Hiểu bên cạnh, nữ nhân này, vậy mà, chẳng hiểu tại sao lại thăng cấp rồi. Đúng vậy, ngay thời điểm này, linh khí trên người Lăng Hiểu bắt đầu dao động, sắp sửa bước vào phân thần hậu kỳ. Ầm, một tiếng, kết giới trong phòng vỡ vụn. Khoảnh khắc đó, một cỗ linh khí dày đặc như thủy triều tràn vào trong Thanh Tú Phong. Trong nháy mắt bao phủ cả dãy Thiên Diễn Sơn, vút, mấy bóng dáng bay tới. Đi đầu là người đang quản lý thay trưởng môn Vũ Hữu Đạo. Sư muội, Vũ Hữu Đạo kinh ngạc nhìn tiểu viện Thanh Tú Phong. Giờ khắc này, cả người Lăng Hiểu đang trôi nổi trên không trung. Toàn thân bị linh khí nồng đậm bao phủ. Mau hộ pháp cho Thanh Ngọc Tiên Tử. Vũ Hữu Đạo lớn tiếng dặn dò một câu. Đồng môn liền lập tức xếp thành một vòng, bảo vệ Lăng Hiểu đang thăng cấp ở chính giữa. Cách chương.